thôi đón một năm mới muốn nghe sắc xuân, sắc xuân. Đến gần bên cha, gần bên mẹ, gần bên ông bà, hạnh phúc đang bao la cho một năm mới đã qua. Hãy đến cùng tôi nào, đến cùng tôi. May luôn theo toàn gia ngập tràn hạnh phúc. Oh, oh, oh. Đào bay nương nhau nắng sáng màu sáng tươi, từng đàn chim tung cánh vui hót hân hoan vang trời. Cầu mong yên vui sẽ cho nhân gian nụ cười. Trẻ em khoe áo mới đang mùa Tết vui, mẹ lại quay trong bếp đóng gói bánh chưng gia đình. Hồi hộp đợi chờ giữa khuya. Tài lộc đầy nhà cháu con lòng phung sung vầy. Tết đến rồi chúc nhau an khang phồn vinh. Thành đã thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Thành đã thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau.

Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân mãi

Một mùa xuân đến mang theo yên bình, tình người chứa chan. Một mùa xuân mới mang theo tiếng cười, mọi người cùng ấm no. Một năm nữa đã trôi qua rồi, nào mình cùng hát lên bên nhau phút say giao thừa. Tiếng chim non đầu mùa hót vang xuân về, cánh hoa mai vàng chào một mùa xuân xa. Cùng hát